anh có mang nắng về bên em. Chương 6, chiến với hot boy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như nó biết thì sân thượng ở các trường đều được các đàn anh lấy làm lãnh thổ để yên giấc trong những buổi cúp tiết khốn nạn hơn là lúc. Thiết kế ngôi trường này nó lại khá chăm chút cho cái sân thượng của khối 12, diện tích rộng rãi, địa thế và cảnh quan cực tốt, có thể nhìn thấy tất cả các dãy phòng khác lại ngay hướng đón gió, có cả mái hiên. Hình vòm phủ hết sân thượng chẳng sợ mưa nắng, nếu muốn có thể mang cả cái giường đặt lên đây để ngủ, nhưng cái quan trọng hơn hết là bây giờ. Nó đang đơn thân độc mã, đi giành địa bàn của kẻ khác mà không là giành lại những gì nên thuộc về mình. Hai bạn nam trên này được nó đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, và ngạc nhiên nhất là khi nhìn nó bước ra từ phòng hiệu trưởng và tiến về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Một dấu chấm hỏi to đùng nhảy múa trên đầu hai chàng trai cùng với câu hỏi, con nhỏ đó là ai? Không, ngoài dự đoán của nó, sân thượng quả nhiên đã được chiếm đóng không chỉ bởi một mà đến hai thằng đại ca, mà hai thằng con trai thì làm gì trên sân thượng nhỉ? Chẳng lẽ hầy suy nghĩ lung tung nữa rồi. Lúc thân ảnh nó xuất hiện cũng là lúc vong hồn của bạn Jin lượn trên thiên đàng mất vài giây, nhưng ngay sau đó anh bạn của chúng ta đã nhanh chóng lấy lại hồn vía và máu đào hoa nổi lên. Jin nở nụ cười mê hoặc cho hai tay vào túi, từ từ tiến về phía nó. Cô bé là học sinh mới à? Jin hỏi với giọng trêu ghẹo, nhưng thực sự cậu cũng rất thắc mắc. Nó đưa ánh mắt băng lãnh nhìn người đang đứng trước mặt mình. Tên đó gọi, nó là gì nhỉ? Cô bé, so với hai thằng cao lớn đó nó có thấp hơn một cái đầu đấy, nhưng cũng đâu đến nỗi bị xem như một con nhóc danh. Trêu, cái kiểu này thì đáng bị đập lắm, nó hất mặt trả lời. Rồi sao, sao em không vào nhận lớp mà lại lên đây? Jin vuốt nhẹ mặt nó, hích mịn quá, giành địa bàn, nó đáp chỉ đủ hiểu và bốp. Jin bất ngờ chưa kịp phản xạ nên lãnh chọn cú đấm như trời giáng đáp ngay vào mặt, khóe miệng cậu ướm máu. Jin chố mắt nhìn hung thủ, lực quả đấm vừa rồi khá mạnh, nhỏ đó phải con gái không vậy trời. Vừa rồi cậu còn nghĩ nó yểu điệu thục nữ nữa chứ, thật sai lầm. Cái này là dành cho sự xúc phạm thân thể vừa rồi. Nó lạnh lùng tuyên bố. Jin đưa lưỡi liếm vệt máu ở khóe miệng rồi nhếch môi. Con nhỏ hung dữ thật, cậu chỉ khẽ vuốt má thôi mà nó tặng lại cho cậu một cái chạm nhẹ, với lực mạnh gấp đôi, kèm thêm hai số không. Đúng là con gái càng sinh càng nguy hiểm mà, để ba xong rồi, giờ chiến thôi. Rao một, Thiên Khánh Tuyết, Nguyễn Kỳ Phong, nó tung thêm một quả đấm nữa, nhưng lần này Jin đưa tay đỡ được tiếp sau. Đó là liên tiếp các chiêu thức với lực mạnh và tốc độ khá nhanh tấn công vào cậu. Jin bất ngờ vì chẳng biết sao tự nhiên nó lại nhào vô cắn mình. Điên cuồng vậy, chẳng phải ăn xong cú đấm lúc nãy là huề rồi sao? Cậu chỉ kịp tránh và đỡ đòn. Đằng kia hắn ung dung dương mắt đứng nhìn, gương mặt chẳng chút biểu cảm. Cô bị gì vậy hả? Jin quát lên, cô ta muốn giành sân thượng với chúng ta. Hắn nhàn nhạt lên tiếng trả lời hộ. Rồi, đã hiểu, Jin nhà ta thuộc VIP, người thích thì chiều, nhưng cậu vẫn tôn thờ chủ nghĩa, lady first, với con gái, đặc biệt là con gái đẹp, nên vẫn không nỡ ra tay với nó. Nhận ra Jin không có ý đánh trả, nó quyết định dùng chiêu cuối, chứ cứ sần sượn thế này tốn sức chết. Nó lấy đà, xoay chân trái 360 độ và tung cú đá với lực cực mạnh và tốc độ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng chân phải vào đầu đối thủ. Jin không ngờ nó dám dùng chiêu này khi đang mặc váy, vâng, chính là váy, và tốc độ lại nhanh đến không kịp thấy. Nên đương nhiên bị knock out cực kỳ đẹp mắt. Kết thúc hiệp 1, Khánh Tuyết thắng. Sau đây là đôi lời của người chiến thắng dành cho kẻ bại trận. Nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn ác với bản thân. Nó vứt cho Jin một câu rồi quay sang tên còn lại. Cách chương.